Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1250, chương 1249 Linh Hào Người Bệnh 21. Chương 1249 Linh Hào Người Bệnh 21. Lông Xanh không dám yêu cầu Diệp Không Thanh Phiên trang chậm một chút. Diệp Không Thanh Phiên đến nơi nào hắn liền viết nơi nào. Có thể viết nhiều ít, chuẩn bị lúc sau có cơ hội lại bổ, hắn biết rõ. Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch rời khỏi sau. Này đó, hộ sĩ, nhất định sẽ chiếm trước địa bàn. Hắn liền chưa chắc có cơ hội giống như bây giờ sao chép, bằng hắn một người. Nhưng chỉ không được bốn cái đối thủ, hắn không có Diệp Không Thanh như vậy lợi hại thể năng cường. Hóa năng lực. Càng không có cực phẩm phòng ngự đạo cụ, cho nên ở Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch còn không có rời đi. Thời điểm, mới là hắn ghi nhớ sở hữu tư liệu tin tức thời cơ tốt nhất, cho dù hiện tại không thể đủ sao hạ sở. Hữu, người bệnh, tư liệu, nhưng cũng đủ ghi nhớ hơn phân nửa. Này, đối hắn lúc sau tìm ra, linh hào người bệnh, vẫn là có rất lớn trợ giúp, vui mừng nhất chính là. Hắn lần này còn không cần cùng hai cái không quen thuộc bạn cùng phòng chia sẻ tin tức, đây chính là hắn bằng chính mình một người bản lĩnh được đến tin tức. Hắn liền tính chẳng phân biệt hưởng đi ra ngoài, kia hai cái bạn cùng phòng cũng không thể nói cái gì, nếu là không phục. Kia hai người có thể chính mình lại đây cùng bốn cái hộ sĩ đoạt máy tính, Lông Xanh đúng lý hợp. Tình mà nghĩ. Thủ hạ sao chép tốc độ liền càng nhanh, bởi vì Diệp Không Thanh chỉ viết trọng điểm bộ phận. Sẽ không kỹ càng tỉ mỉ viết mỗi cái người chơi cụ thể kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Này dẫn tới Lông Xanh muốn đem mỗi cái người chơi tình huống đều ký lục xuống dưới trở nên thực khó. Khăn, sở hữu hắn không thể không từ bỏ nguyên bản kế hoạch. Đổi thành chỉ đem mỗi cái người chơi chẩn bệnh kết quả viết xuống tới, kỳ thật hắn nghe được Hạ Tịch. Vừa mới theo như lời kế hoạch, rốt cuộc Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh nói chuyện với nhau thời điểm cũng không có cố tình hạ giọng. Hắn cũng cảm thấy hiện tại ký lục phòng bệnh đại khái tình huống. Chờ đi phòng bệnh lúc sau lại xem mỗi cái người chơi cụ thể chẩn bệnh là cái không tồi lựa. Chọn, nhưng là hắn không dám, hắn sợ gặp được linh hào người bệnh. Sợ bị lây bệnh, sợ chết, hiện tại mỗi một lần cùng bên ngoài người tiếp xúc. Đều là yêu cầu rất lớn dũng khí, cho dù hắn hiện tại chủ động đi tới hộ sĩ trạm. Thần kinh đều là căng chặt, thời khắc đề phòng có người cố tình tới gần chính mình, ở phía trước tiếp xúc. Hắn cơ bản có thể xác định Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh không phải là linh hào người bệnh. Cho nên hắn dám chủ động tới gần hai người bọn họ, đối người khác vẫn là gặp thời khắc bảo trì cảnh giác, lúc này nếu ai chủ động tới gần. Làm ra một ít kỳ quái hành vi, liền rất có, linh hào người bệnh, hiểm nghi, hắn nhưng không bỏ được lấy chính mình tánh mạng đi mạo. Hiểm, cho nên hắn tưởng dựa vào chính mình nhìn đến này đó tin tức tới phân tích ai có khả năng nhất là, linh hào người bệnh. Sau đó ở ăn xong giải độc hoàn dưới tình huống đi tiếp xúc cái kia, linh hào người bệnh. Vạch trần đối phương thân phận. Trước đó... Hắn không nghĩ hành động thiếu suy nghĩ, hắn chỉ có một viên giải độc hoàn. Chân quý vô cùng, chỉ có thể ở mấu chốt nhất thời điểm sử dụng, ở không xác định ai là linh hào người bệnh dưới tình. Huống, hắn chỉ nghĩ dùng bảo thủ phương thức hành sự, nguyên nhân chính là như thế. Hắn yêu cầu ký lục tin tức cần thiết càng kỹ càng tỉ mỉ một chút. Không thể giống Diệp Không Thanh giống nhau chỉ ghi nhớ một cái đại khái, nhưng Diệp Không Thanh. Phiên trang tốc độ so với hắn ký lục tốc độ muốn mau. Hắn cuối cùng chỉ viết hạ 50 nhiều, người bệnh, tình huống, thiếu mười mấy người có chút tiếc nuối. Nhưng cùng phía trước một chút tư liệu đều không có lộng tới tay so sánh với đã hảo rất nhiều. Hắn không có gì nhưng oán giận, Diệp Không Thanh ký lục hảo về, người bệnh, tư liệu lúc sau. Đóng cửa cơ sở dữ liệu, lại ở trong máy tính tìm tìm. Thực mau liền tìm tới rồi về 30 vị bác sĩ kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Bao gồm thuộc về cái gì phòng cùng mỗi ngày công tác nhật ký đều thực tường tận. Tấu chương xong. Hết chương.